Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 354, pháo hôi trong truyện cầu huyết 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến cháu trai Lý Khai Nguyên nhà mình, Lưu Đại Ngân lại cảm thấy đau đầu. Cậu ấy đang đi học bình thường ở Đại học Thanh Mộc, đột nhiên lại về nhà, nói muốn xin thôi học. Tin tức này chẳng khác nào một trái B, O, M nổ mạnh, khiến tất cả người nhà họ Lý đều ngã bổ ngửa. Đại học Thanh Mộc chính là một trong những trường đại học tốt nhất cả nước. Ngành máy tính là ngành mới, cũng là ngành học lần đầu tiên xuất hiện trong nước. Muốn thi vào ngành học này, không chỉ thành tích phải đứng đầu, điều kiện gia đình còn phải tốt nữa. Bởi vì mua một chiếc máy tính cũng không ít tiền. Nếu như gia đình không có điều kiện, không mua nổi máy tính thì biết học tập thế nào? Đăng ký vào ngành học này do Lý Khai Nguyên tự quyết định. Sao bây giờ lại nói không muốn học nữa nhỉ? Lưu Đại Ngân thật sự nghĩ không ra. Bao nhiêu người muốn thi đỗ đại học còn không thi nổi, sao Khai Nguyên lại khăng khăng đòi thôi học chứ? Lý Lưu Trụ càng khó chấp nhận điều này. Biết con trai đã làm thủ tục thôi học, anh ta đã hung hăng đánh cho Khai Nguyên một trận. Từ khi ly hôn với Giang An Ni, Lý Lưu Trụ chưa từng đánh hai đứa con trai của mình lần nào. Dễ nhận ra lần này anh ta rất tức giận nên mới ra tay nặng như vậy. Đánh con trai xong, Lý Lưu Trụ ngồi bên cạnh khóc lóc, muốn con trai đi xin lỗi các giáo viên trong trường học, xin bọn họ cho quay về đi học lại. Nhưng Khai Nguyên vẫn khăng khăng không chịu thay đổi quyết định. Nói thế nào cũng không chịu quay về Đại học Thanh Mộc. Đợi cơn giận trôi qua, mọi người đã bình tĩnh lại, Khai Nguyên mới nói ra kế hoạch của mình. Cậu ấy muốn sang Mỹ du học, học chuyên ngành bào chế dược phẩm. Đột nhiên Lưu Đại Ngân nhớ tới chuyên ngành Trương Vân Sinh học. Bà ấy hỏi, cháu muốn học chuyên ngành bào chế dược phẩm, có phải bị ảnh hưởng bởi chú Vân Sinh không? Khi học đại học ở nước Mỹ, Trương Vân Sinh học thêm cả chuyên ngành bào chế dược phẩm. Sau khi về nước ngoài làm giảng viên giảng dạy ở trường Đại học Thanh Mộc ra, anh còn là cố vấn dược của một nhà máy. Khai Nguyên gật đầu, trước kia cháu luôn cho rằng thứ mình thích là máy tính. Nhưng sau khi học bào chế dược phẩm vài tháng, cháu mới biết, với cháu mà nói máy tính chỉ là một món đồ chơi mới lạ mà thôi. Sau khi hết mới lạ thì không thích nữa. Cháu đi nghe chú Trương giảng dạy hai buổi mới phát hiện ra, so với máy tính, chuyên ngành bào chế dược phẩm mới là chuyên ngành cháu thích nhất. Lưu Đại Ngân rất hiểu tính tình của đứa cháu trai này. Nếu cậu ấy đã nhận định chuyện gì, thì có gặp phải khó khăn cỡ nào cậu ấy vẫn không chịu quay đầu lại. Từ nhỏ đến lớn, cậu ấy là đứa trẻ khiến người lớn trong nhà ít nhọc lòng nhất. Nào ngờ khi trưởng thành cậu ấy lại là đứa trẻ khiến mọi người buồn bực nhất. Thích hay không thích cái gì? Con đã đăng ký vào chuyên ngành máy tính rồi, thì phải học tiếp. Nhìn thấy ánh mắt quật cường của con trai, Lý Lưu Trụ vừa tức giận vừa đau lòng. Con muốn sang Mỹ du học, con định đi thế nào? Con sang bên đó, người ta sẽ cho con vào trường đại học sao? Nếu con thi không đỗ, muốn quay lại Đại học Thanh Mộc cũng không quay lại được. Như vậy chẳng phải là lãng phí thời gian sao? Cha, con nghĩ kỹ rồi, con đã nhờ chú Vân Sinh liên hệ giúp con với trung tâm ôn luyện ở nước Mỹ rồi. Con sẽ qua Mỹ trước nửa năm để chuẩn bị, đợi sang năm sẽ xin vào đại học ở bên đó. Xin, con đi xin người ta sẽ đồng ý cho con vào học sao? Hơn nữa, ở bên Mỹ con không có người thân nào cả, nếu xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Khai Nguyên quỳ thẳng tắp giữa phòng, khẽ cắn môi, nói, sang năm xin một lần, năm sau lại xin lần nữa. Nếu như xin 2 năm vẫn không xin được vào chuyên ngành bào chế dược phẩm của một trong 3 trường đại học đứng đầu nước Mỹ, con sẽ quay về thi lại đại học. Con, Lý Lưu Trụ chỉ vào con trai, không biết nói gì cho phải. Trong mắt anh ta, con trai đã thi đỗ trường đại học tốt nhất cả nước rồi. thì nên học hành cho xong đi đã. Vừa học 2 tháng đã xin thôi học còn ra thể thống gì nữa. Chỉ sợ trên đất nước này vẫn chưa có ai dám làm như cậu ấy. Ông nội, bà nội, cha, con nghĩ kỹ rồi, con sẽ không học chuyên ngành máy tính nữa. Hiếm khi Lưu Đại Ngân đau đầu như lúc này, đứa trẻ luôn khiến người khác bớt lo nhất lại không bớt lo chút nào. Bà ấy cũng không biết phải làm sao. Lưu Đại Ngân bóp trán. Cháu đứng dậy trước đã. Cha cháu đánh có đau không? Lý Khai Nguyên lắc đầu. Khai Nguyên, cháu đứng dậy trước đã. Bà nội có chuyện này muốn hỏi cháu. Lý Khai Nguyên đứng dậy khỏi mặt đất, ngồi xuống ghế sofa bên cạnh. Chắc chắn tình hình bên nước Mỹ sẽ không giống tình hình trong nước ta. Cháu nói thử xem, ở nơi trời xa đất lạ như vậy, cháu đi đâu để tìm trường học? Lý Khai Nguyên cúi đầu, giọng không còn ương bướng như trước. Bà nội, chẳng phải bà quen bác trai của chú Vân Sinh sao? Bà nhờ ông ấy giúp đỡ một chút, tìm cho cháu một ngôi trường để cháu theo học. Lưu Đại Ngân bị cậu ấy làm cho tức cười. Cháu có ý định này từ trước rồi phải không? Vân Chi Ý Khai Nguyên không nói gì. Coi như cam chịu. Nghe vậy, Lý Lưu Trụ càng tức giận hơn. Chỉ vào con trai, mắng. Bà nội con không qua lại với người ta bao nhiêu năm rồi. Con biết không? Thế mà con cũng nghĩ ra được. Lưu Trụ, nghe Khai Nguyên nói hết đã. Lý Tam Thuận bảo con trai bình tĩnh lại. Rồi quay sang hỏi cháu trai. Khai Nguyên, cho dù bà nội cháu nhờ người ta giúp đỡ đưa cháu sang nước Mỹ rồi, nhưng ngôn ngữ bên đó không giống chúng ta. Cháu thích ứng được không? Cháu cũng nói, cháu muốn thi vào trường đại học tốt nhất. Chắc chắn có rất nhiều người đều muốn thi vào trường đó. Khả năng học sinh bên nước người ta còn thi không đó. Cháu có lòng tin mình có thể thi đỗ không? Ông nội, ngôn ngữ không thành vấn đề. Cháu dùng tiếng Anh giao tiếp với chú Vân Sinh không gặp trở ngại nào. Còn chuyện có thi đỗ hay không? Cháu có lòng tin về bản thân mình. Lưu Đại Ngân nhắm mắt. Nói, Khai Nguyên, đây là chuyện lớn. Cháu để bà suy nghĩ trước đã. Cách chương.